Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chủ động. Draco, người biết Cam phổ biến hình pháp tắc ngũ đại ngoại lệ sao? Pansy nháy mắt, tò mò hỏi, ở xấu hổ xoắn suýt một trận sau khi, Pansy vẫn là quyết định chủ động hòa hảo, hay dùng loại này vấn đáp phương thức một lần nữa đáp lời. Ngươi là muốn nhảy lớp đến 7 năm cấp đi không? Malfoy khép sách lại, đánh giá Pansy, có chút buồn cười nói rằng, không ra Malfoy dự liệu chính là, Pansy ở ngày thứ 2 liền bãi ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hướng về hắn thỉnh giáo vấn đề, vẫn là một cái độ khó rất lớn vấn đề. Này tạm thời có thể xem như là hòa hảo tiêu chí đi. Malfoy cảm thấy nàng khả năng là nghĩ thông suốt qua cái này dường như khó vấn đề thi trụ chính. Mình, cứu vãn một ít chủ động hòa hảo mang đến người yếu cảm. Nhưng mà Malfoy cho đến hiện tại đều cũng không biết mấy ngày trước khó chịu đến tột cùng là nhân. Tại sao, hiện tại Pansy mang đến cho hắn một cảm giác lại có một ít khác thường. Nói cách khác nói là thỉnh giáo vấn đề. Thế nhưng Pansy sự chú ý cũng không có quá mức tập trung. Có lúc còn thỉnh thoảng cười khúc khích, như là nghĩ tới điều gì chuyện rất thú vị. Thế nhưng mỗi khi Malfoy hỏi thời điểm, Pansy liền thu lại lên, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Malfoy trực giác nói cho chính hắn, mỗi khi Pansy trong ánh mắt toát ra loại kia giảo hoạt linh động ánh mắt thời điểm, thì có người sẽ gặp ương. Nhưng là Malfoy hoàn toàn không nghĩ tới cái này đối tượng sẽ là chính hắn. Ta không biết ngươi ở đâu nhìn thấy vấn đề này. Đây là một cái rất rõ ràng ma pháp áp dụng biên giới vấn đề. Nếu như ngươi không phải ở gạt ta, lời kế tiếp ngươi có thể vững vàng nhớ kỹ. Đây là gần 5 năm LS biến hình cuộc thi trùng chỗ khó. Malfoy mở miệng nói rằng, khả năng Pansy đặt câu hỏi động cơ không thuần. Thậm chí có thể chỉ là đem vấn đề này nhớ kỹ muốn thi cũng hắn. Thế nhưng Malfoy vẫn kiên trì tiến hành giải đáp. Điều thứ nhất, không cách nào bỗng dưng biến ra mỹ vị món ngon. Malfoy ngón trỏ nhẹ nhàng chụp. Chụp bàn học phát ra tiếng vang. Muốn gây nên Pansy chú ý. Không cách nào bỗng dưng biến ra đồ ăn. Điểm này tựa hồ rất dễ hiểu. Nhưng là vừa không phải đơn giản như vậy. Malfoy dùng khách quan ngữ khí nói rằng, đây là rất khó giới định, có sân phù thủy tự cho là thông minh, trước tiên đem một vài tùy ý có thể thấy được item, đã biến thành động vật, tỉ như chúng ta hiện tại làm bàn học, bọn họ có thể đem biến thành một con ngựa, đây là có thể làm được, cũng không mâu thuẫn, thế nhưng nếu như bọn họ mưu toan sử dụng liệt hỏa chú, hoặc là cái khác cách thức khác đem biến hình sau sinh vật nướng chín, ăn vào bụng bên trong. Như vậy chờ đợi bọn họ liền đem sẽ là đưa vào St. Mungo bệnh viện kết cục. Tại sao? Pansy hiếu kỳ truy hỏi. Vừa nãy có chút thất thần trạng thái cũng biến mất theo. Malfoy nói những này vẫn chưa dính đến bất kỳ quá mức cao thâm lời giải thích. Làm cho nàng cũng sản sinh hứng thú. Nhằm vào này một phần. Phù thủy giới sản sinh qua rất nhiều lời giải thích. Khá là thô thiển lời giải thích cùng suy lý chính là nói phù thủy không thể vẫn duy trì ma lực. Kéo dài biến hình, làm phù thủy gây ở vật thể lên ma pháp biến mất sau đó. Chính là bọn họ tự thường quả đắng thời điểm. Mỹ vị thịt nướng sẽ ở tại bọn hắn trong bụng trong nháy mắt đã biến thành một đống gỗ. Pansy tán, thành gật gật đầu. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị Malfoy phủ định. Đây là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Trên thực tế, đồ ăn tính chất liền một khắc đều không có có hiệu lực qua. Malfoy nói tiếp, khá là có thể tin chính là thuyết pháp có hai loại. Thứ nhất là biến hình không cách nào thay đổi vật thể bản thân chết sống. Điểm này là đại đa số người tán đồng. Còn có những khác phù thủy nhận vì là ý nghĩ của chính mình cũng là rất then chốt. Nếu như mình ý nghĩ trong lòng là vì vòng qua cái này pháp tắc, lợi dụng sơ hở. Cái kia ở cái thứ nhất phân đoạn biến hình liền sẽ trực tiếp thất bại. Ngay ở Pansy nghe được như, hiểu mà không hiểu, mơ mơ màng màng gật đầu thời điểm. Một cái thanh âm nghiêm nghị đánh gãy đối thoại của bọn họ. Rất tốt, Malfoy tiên sinh. Ta thừa nhận ngươi trình độ đã có thể trực tiếp tham gia LS thậm chí tốt nghiệp cuộc thi. Nếu như ngươi không thích ta giảng cấp thấp nội dung, cái kia hoàn toàn có thể xin không lên ta khóa. McGonagall giáo sư trên mặt không nhìn ra một tia vẻ mặt, thế nhưng ngồi ở nàng bên cạnh bàn học học sinh rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh thấp. Mấy độ, Panji câm như hến nhìn cái này nghiêm túc lão thái thái. Malfoy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, giải thích muốn quá mạnh, thích lên mặt dạy đời. Malfoy như thế cho mình lần này sai lầm tổng kết đến. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân nên đổ cho hắn có chút hưởng thụ Panji một mặt sùng bái nhìn ánh mắt của hắn. Liền trên đài lão sư đi xuống đều không có chú ý tới. Đi học thất thần, mỗi người cho Slytherin chụp đi thập phần. McGonagall giáo sư cuối cùng lạnh lùng lưu lại một câu. Nói như vậy, sau đó một lần nữa đi tới trên bục giảng. Đều do ngươi. Panji một bên oán hận nhìn chăm chú Malfoy một chút, một bên sẵn giọng, có chút đau lòng chính mình học viện điểm. Vừa nãy đến tột cùng là ai trước tiên chủ động hỏi ta? Malfoy cũng chỉ có thể trong lòng như thế ngẫm lại. Hắn cũng không muốn đón thêm thoại. Lại bị chụp phân bị oán giận vẫn là chính mình. Mặc dù nói McGonagall giáo sư mới vừa nói rất rõ ràng là lời vô ích. Thế nhưng cũng xác thực nói chúng rồi một phần sự thực. Hiện tại năm thứ ba chương trình học đối với Malfoy hoàn toàn thiếu hụt sức hấp dẫn. Malfoy hiện tại còn đang thất thần. Trầm mặc suy tư đón lấy hắn nên làm sao hành động. Năm thứ ba kế hoạch đại thể hoàn thành. Trừ ra Hermione cái kia yêu lo chuyện bao đồng thuộc tính để hắn tốn nhiều một điểm tâm thần bên. Ngoài, cơ bản lên cùng kế hoạch của hắn không hai. Pettigrew Peter bởi vì hắn Animagi duyên cớ. Có thể thu được hắn cái gọi là đồng loại trợ giúp. Có thể càng dễ dàng tìm tới chính kéo dài hơi tàn. Ẩn giấu ở Albany bên trong vùng rừng rậm Voldemort. Dumbledore đã ở Pettigrew Peter trên người triển khai lần theo thần chú. Nhưng trên thực tế điều này cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được hành vi. Làm Voldemort sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thời điểm. Hắn là sẽ từ đầu tới cuối duy trì hoài nghi cùng xem kỹ thái độ đi đối xử bất kỳ có thể uy hiếp đến. Tính mạng hắn tồn tại. Đặc biệt là khi hắn còn thường thường bám thân với xà loại động vật dưới tình huống. Đối với nguy hiểm nhạy cảm nhận biết càng thêm đột xuất. Dumbledore lần theo thần chú cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm ra một điểm nhỏ bé nỗ lực. Nếu như thật có thể tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp đem tàn hồn trạng thái Voldemort giải quyết đương. Nhiên được, nếu như không thể thành công, cũng không có cái gì đáng giá thất vọng. Hiện tại Malfoy, nếu như đồng ý, hắn hoàn toàn có thể khống cáo Barty Crouch bao che con trai của hắn. Sau đó đem tiểu Barty Crouch cho hạn chế. Pettigrew Peter nếu như không phải cố ý để hắn chạy trốn. Ở Dumbledore thủ hạ lại làm sao có khả năng có người có thể trốn được. Nếu như thật sự làm như vậy rồi. Tựa hồ Voldemort trong vòng một năm sau đó thì sẽ không phục sinh. Nhưng vĩnh viễn có một cây gai như nghẹn ở cổ họng. Không người nào có thể bảo đảm Albany rừng rậm có thể trở thành một triệt để khu không người. Ai đều có khả năng trở thành thứ hai Quirrell, bị đầu độc, khống, lại bị bám thân, mà không ai biết nào sẽ là lúc nào. Khả năng Dumbledore dĩ nhiên dần dần già yếu, sức chiến đấu tùy theo giảm xuống, thậm chí đã ở dưới sức mạnh của tháng năm hồn với U Minh. Mà Malfoy hắn cũng không còn tiên tri ưu thế. Ai tới đối kháng cái này Hắc Ma Vương đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.